Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đã đến ngày thứ tụi nó tập trung tại lớp học để chuẩn bị trang điểm. Tụi nó thống nhất mặc trang phục đi thi là áo crop, top ren và quần jean rách, còn riêng Yến là mặc váy xòe trắng, Ngân khoác thêm chiếc áo bóng chảy ra. Tất cả được trang điểm đậm, điểm nhấn là mắt. Khi MC giới thiệu tới lượt lớp nó thi, đèn sân khấu tắt hết, tụi nó đứng theo thứ tự được sắp xếp. Đèn sân khấu nổi lên kèm theo đó là tiếng nhạc Sugar Free. Dưới sân khấu học sinh của Vũ cuồng nhiệt, ngay cả hắn ngồi ở chỗ VIP cũng bị những bước nhảy chuyên nghiệp của nó cuốn hút từ đầu. Tới cuối ánh mắt hắn vẫn đặt lên người nó. Nó, Yến, Ngân và Như Hát, chính vì bốn đứa nó biết tiếng Hàn, những bước nhảy điêu luyện không thua gì nhóm T.A.R.A, đã cuốn hút và khuấy động cả sân khấu. Những học sinh tham gia xem thi cũng hát theo lời bài hát, khi bài nhạc vừa dứt. Pháo hoa trên sân khấu bắn lên kèm theo đó là đoạn nhạc ngắn EDM mà nó đã chuẩn bị trước, không phải nói chứ dưới sân khấu học sinh nhảy theo, sung như là ở ba ấy, gạch nối chấm, vừa kết thúc bài tiếng reo hò ở dưới hô lớn, lên nghe má muốn điếc tai. Tụi nó đi vào sau sân khấu, ai nấy cũng hồi hộp liếc nhìn vẻ mặt ban giám khảo. Ban giáo khảo gồm thầy hiệu trưởng, cô thanh nhạc giám đốc nhà văn hóa nghệ thuật và thầy dạy nhảy nổi tiếng nhất thành phố. Nhìn vẻ mặt của mỗi người đều rất hài lòng, bọn nó cũng đỡ lo hơn. Cuối cùng cũng tới lượt thi của nó, đèn trên sân vẫn tắt như lúc nãy, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương phát lên, nghe có vẻ rất buồn. Nó ngồi trên xích đu làm bằng gỗ cao 1m7, nó mặc một cái đầm dài trắng, trên đầu đeo một vòng hoa, vẻ mặt nó rất buồn. Tiếng gió thổi nhẹ nhẹ trong bản nhạc làm người ta sờn gáy. Phía bên phải sân khấu, tên khách đang ôm một duy ảnh khóc lóc, dường như người trong duy ảnh là nó. Nó từ từ đứng lên xích đu nhảy xuống, Khánh cũng đồng thời chạy lại đỡ nó xoay tròn, tà váy tung bay trong gió tạo lên một khung cảnh rất là tuyệt diệu và mơ hồ. Chỉ có riêng hắn là chố mắt nhìn nó, vẻ mặt lo lắng tức giận. Nó đây là muốn diễn xiếc sao? Từ trên cao nhảy xuống nếu mà sơ suất gì không té chảy xước thì cũng bị gãy chân, đúng là không biết coi trọng bản thân. Thì ra màn dự thi của nó là khiêu vũ, nội dung của bài khiêu vũ này là nói về một người con gái rất yêu người con trai ấy, đáng tiếc rằng người con trai đã có người yêu, người anh yêu chính là bạn thân cô. Cô không nở, phá hoại hạnh phúc của họ, nhưng số phận chớ trêu cô được ba mẹ đính hôn cho anh. Anh rất ghét cô vì cứ nghĩ cô là người đưa ra đề nghị của cuộc đính hôn này làm anh không được bên cạnh người anh yêu. Mặc dù anh rất ghét cô nhưng cô luôn làm mọi chuyện vì anh, rồi một ngày cô đã hy sinh tính mạng vì anh. Khi biết được sự thật anh rất hối hận về những việc mình làm với cô, anh buồn bã suốt mấy ngày trời và tự trách mình. Mặc dù cô đã chết nhưng trên thiên đường cô vẫn luôn dõi theo anh. Đây là câu chuyện có thật, là câu chuyện của mẹ nó. Mọi người dưới sân khấu im thiên thít dõi mắt theo từng bước nhảy của nó. Nó dường như là thiên thần hút hồn tất cả mọi người. Cách chương.